www.kho-sach-nói.com. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 8 bao gồm 1. Nokia, thương hiệu của Phần Lan. 2. Heineken, thương hiệu của Hà Lan. 1. Nokia. Hai năm liên tiếp, tập đoàn sản xuất điện thoại khổng lồ Nokia đứng thứ hai trong bảng xếp hạng của FEER và giành vị trí cao nhất trong lĩnh vực đổi mới công nghệ. Tính đến cuối tháng 9 năm 2003, thị phần điện thoại cầm tay của Nokia vượt lên 39%. Giá điện thoại hạ liên tục và cơ sở hạ tầng kinh doanh còn nhiều hạn chế khiến Nokia phải liên tục đưa ra sáng kiến mới như điện thoại có chức năng chụp hình để giành vị trí đầu bảng. Năm 2002, Nokia chi 3,5 tỷ đô la cho nghiên cứu và phát triển. Nokia là công ty hàng đầu thế giới về truyền thông di động, thúc đẩy sự tăng trưởng và bền vững của toàn ngành di động. Nokia liên kết mọi người với nhau và thông tin quan trọng cho con người bằng những sản phẩm sáng tạo và dễ sử dụng như điện thoại di động, các thiết bị và giải pháp xử lý hình ảnh, trò chơi đa phương tiện và cho các doanh nghiệp. Nokia cung cấp thiết bị, giải pháp và dịch vụ cho các nhà điều hành mạng và doanh nghiệp. Từ khi giới thiệu sản phẩm đầu tiên năm 1980, Nokia đã phát hành khoảng hơn 400 mẫu điện thoại khác nhau. Công ty có trụ sở tại Espoo, ngoại ô thủ đô Phần Lan, đã kinh doanh sản phẩm tại 130 nước và bắt đầu trở thành hãng sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới vào năm 1998 khi bán ra chiếc điện thoại thứ 100 triệu. Tính riêng năm 2004, Nokia đã tiêu thụ hết 207 triệu chiếc. Thời gian gần đây, Nokia gặp rất nhiều khó khăn, người khổng lồ trong ngành điện thoại di động này đang mất dần thị phần và các khách hàng cũ giờ đây đã trở thành khách hàng của các đối thủ cạnh tranh như Samsung, Motorola, Siemens, v.v. Sự hình thành và phát triển của Nokia. Ngày nay thương hiệu Nokia chỉ gắn liền duy nhất với công nghệ di động và viễn thông. Tuy nhiên, câu chuyện về thương hiệu này lại bắt nguồn từ tận năm 1965, khi một xưởng xây bột gỗ ở miền Bắc Phần Lan được kỹ sư Fredrik Aitestam thành lập và bắt đầu sản xuất giấy. Xuyên suốt lịch sử lâu dài của mình, công ty này đã tập trung vào nhiều thị trường khác nhau, bao gồm giấy, hóa chất, cao su. Đến năm 1967, công ty này chuyển thành tập đoàn Nokia. Cuối thập niên 1980, thương hiệu này trở thành nhà cung cấp công nghệ thông tin lớn nhất và nhà sản xuất truyền hình lớn thứ ba trên toàn châu Âu. Vì quá mở rộng vào nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau, nên Nokia không thể tạo được một tính cách thương hiệu vững vàng. Điều này đã trở nên nghiêm trọng hơn trong những năm 1990, khi nền kinh tế Phần Lan bước vào thời kỳ suy thoái trầm trọng. Năm 1992, với việc chỉ định một tổng giám đốc điều hành mới, ông Jorma Ollila, công ty đã quyết định thu hẹp hoạt động của mình lại và tập trung toàn bộ nguồn tài chính khổng lồ của mình vào thị trường duy nhất mà họ nhận định là hứa hẹn nhất cho tương lai, viễn thông. Đây là một quyết định phải nói là can đảm ngoài mức tưởng tượng, nhưng rồi sự mạo hiểm này đã nhanh chóng được hoàn trả xứng đáng. Ngày nay Nokia chi phối hơn 1/3 thị trường máy thu phát di động trên thế giới. Những cuộc nghiên cứu tiên phong của Nokia về những thế hệ điện thoại di động mới và phương pháp truyền thông đa phương tiện cùng với khả năng sản xuất lớn cho thấy hình ảnh một thương hiệu điện thoại di động Nokia mới và thu hẹp sẽ còn dẫn đầu thị trường này một cách lâu dài chứ không phải chỉ ngày 1, ngày 2. Nokia và cuộc đua giành ngôi vị số 1. Nắm bắt được nhu cầu mua sắm điện thoại di động cuối năm 2005 tăng, năm đại gia là Nokia, Motorola, Siemens, Sony Ericsson và Samsung cùng lúc tung ra nhiều mẫu máy mới nhằm đáp ứng thị hiếu người dùng và tăng thị phần. Song ngôi vị số 1 vẫn là cuộc đua song mã giữa Nokia và Samsung. Nokia vẫn tự hào là hãng dẫn đầu về thị phần máy di động đầu cuối tại thị trường Việt Nam, đồng thời liên tục đưa ra các sản phẩm mới với các tính năng và kiểu dáng hấp dẫn được nhận định là hot nhất hiện nay như 7260, 7280, 7270. Nokia cho biết, thị trường máy điện thoại di động Việt Nam rất nhạy cảm với các sản phẩm mới, nên hàng luôn bám vào thị hiếu để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Theo số liệu thống kê, cuối năm 2005 Nokia chiếm khoảng 50% thị phần máy đầu cuối tại Việt Nam. Không chịu lép vế, Samsung cũng lên kế hoạch để quyết tâm giành ngôi vị số 1 tại thị trường máy di động vào cuối năm 2005. Mới đây, hãng này đã cùng lúc tung ra 5 sản phẩm là X120, E800, E310, E600, T510 và sắp đưa ra sản phẩm B730 vào thị trường Việt Nam. Trong đó, độc đáo nhất là sản phẩm Samsung X120, loại điện thoại di động đầu tiên được ứng dụng màn hình màu OLED 65.000 màu. X120 châm ngòi cho một xu hướng cạnh tranh mới về màu sắc và loại màn hình ưu việt giữa các dòng điện thoại. Hiện tại, thị phần của Samsung vẫn dậm chân tại chỗ ở ngôi vị thứ hai và hãng này đang chờ đợi những sản phẩm mới sẽ thay đổi được thứ hạng của hãng tại thị trường Việt Nam vào cuối năm 2005. Tuy nhiên, theo nhận định của giới chuyên môn, việc qua mặt Nokia để chiếm ngôi vị số 1 của Samsung dường như là không thể. Motorola tuyên bố sẽ đứng thứ ba về thị phần. Ông Scott Douglas, phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc bộ phận các sản phẩm liên lạc cá nhân khu vực châu Á Thái Bình Dương của Motorola, cho rằng Việt Nam là thị trường đầy tiềm năng với hơn 80 triệu dân, nhưng chỉ có khoảng 5% dân số sử dụng điện thoại di động. Do đó, Motorola sẽ đầu tư nhiều hơn nữa để chiếm ngôi vị thứ ba trong thị trường máy đầu cuối tại Việt Nam. Cũng theo ông Scott Douglas, tuy vị trí thứ ba là khiêm tốn, nhưng đây cũng là một thách thức, bởi Motorola hiểu rằng để có hai vị trí dẫn đầu tại thị trường Việt Nam, Samsung và Nokia đã phải tốn rất nhiều thời gian và công sức. Được biết tại Telecom 2004, Motorola cùng một lúc tung ra 10 mẫu máy mới với 4 dòng sản phẩm, gồm MotoChip, MotoLine, MotoTech, MotoMedi, đáp ứng nhu cầu của các đối tượng khách hàng từ bình dân đến những người ưa thích công nghệ và có mức thu nhập cao. Motorola đang tỏ ra rất tự tin với những sản phẩm này, và theo lời ông Scott Douglas, điều quan trọng lúc này của hãng không phải là những lời tuyên bố, mà là lắng nghe khách hàng bình chọn và đánh giá về sản phẩm của mình. Siemens và Sony Ericsson không bỏ cuộc chơi, Alcatel nhâm nhi nhập cuộc. Nổi tiếng về các thiết bị mạng, nhưng Siemens lại không có thứ hạng cao tại thị trường máy đầu cuối Việt Nam. Dường như để cải thiện vấn đề này, hãng Siemens đã tung ra sản phẩm thuộc dòng S65 model đầu tiên của hãng, có camera 1.3 megapixel tích hợp cùng dòng sản phẩm Siemens 65, bao gồm 7 chiếc điện thoại di động A65, C65, M65, CX65, SL65, SF65 và SK65. Dòng sản phẩm này được Siemens quảng cáo có thế mạnh chụp ảnh, cùng những tính năng hiện đại và độ bền của sản phẩm. Siemens hy vọng sẽ tìm được chỗ đứng trên thị trường máy đầu cuối tại Việt Nam. Cùng với Siemens, Sony Ericsson, một trong những hãng điện thoại di động có mặt đầu tiên tại Việt Nam, cũng khá linh hoạt trong việc nắm bắt nhu cầu tâm lý người tiêu dùng khi tung ra dòng sản phẩm Y với bàn phím xoay, gồm 3 loại máy là Sony Ericsson B910Y, Sony Ericsson S700Y, Sony Ericsson K700Y. Đối tượng mà Sony Ericsson nhắm tới là những người có thu nhập cao. Tuy nhiên, theo giới chuyên môn nhận định, với những sản phẩm cao cấp này, sẽ không có nhiều khách hàng sử dụng như Nokia hay Samsung. Cùng với Alcatel, dường như sốt ruột trong cuộc đua giành thị phần máy đầu cuối tại Việt Nam, ông Antin Forwet, phó chủ tịch hãng Alcatel cho biết, sắp tới hãng sẽ phối hợp với nhà sản xuất điện thoại di động nổi tiếng của Trung Quốc là TCL để đưa ra nhiều sản phẩm đầu cuối mới vào thị trường Việt Nam. Cuộc đua giành ngôi thứ trong thị trường máy điện thoại di động Việt Nam những tháng cuối năm 2005 đang nóng dần, cùng với việc các hãng sản xuất điện thoại di động tung ra hàng loạt mẫu máy mới nhằm tăng thị phần và củng cố vị trí của mình tại thị trường Việt Nam. Nhưng nhiều khả năng các vị trí này sẽ không có gì thay đổi và khách hàng là những người được lợi. Nỗi buồn của Nokia. Ngày 17 tháng 11 năm 2005, hãng bán lẻ di động Mỹ Wi-Fi đã công bố danh sách 10 sản phẩm bán chạy nhất trong 10 tháng qua. Nhưng thật bất ngờ là cái tên Nokia không hề được nhắc đến. Bảng xếp hạng này không phải là một tin vui đối với bất kỳ hãng di động nào, trừ Motorola. Thất vọng lớn nhất có lẽ phải kể đến Nokia, bởi từ trước đến nay Nokia luôn đứng đầu về doanh số bán ra các sản phẩm mang thương hiệu của hãng. Tuy vậy, họ lại không có tên trong top 10 sau. 1. Motorola V3 2. Motorola E815 3. Samsung BMA740 4. Motorola V330 5. AudioVote 8910 6. Motorola V220 7. Motorola Y850 8. Motorola Y710 9. Motorola V188, 10. Motorola V260. Thống lĩnh bảng xếp hạng này là Motorola với tổng số 8 trên 10 sản phẩm được người tiêu dùng Mỹ tiêu thụ mạnh nhất. Trong số đó có tới 7 sản phẩm có trang bị camera kỹ thuật số, ngoại trừ Motorola V260, và ngôi vị quán quân vẫn thuộc về phiên bản siêu mẫu Motorola V3. Thú vị hơn nữa, trong bảng xếp hạng tương tự do Amazon.com cung cấp, Motorola vẫn dẫn đầu với 6 sản phẩm, trong khi đó Nokia lại tiếp tục vắng bóng. Có thể một số khách hàng sẽ hoài nghi về độ chính xác của Wi-Fi, nhưng không thể không tin tưởng vào trang mua bán khổng lồ và có uy tín nhất thế giới Amazon.com. Nokia lạc quan về tỷ lệ tăng trưởng thị trường điện thoại di động 2006. Mặc dù không có tên trong top 10 tại thị trường Mỹ, ông Joma Olila, giám đốc điều hành công ty sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới Nokia, vẫn lạc quan khẳng định rằng mức độ tăng trưởng của thị trường điện thoại di động toàn cầu trong năm 2006 sẽ nhanh hơn dự đoán của nhiều người. Trong một cuộc họp báo tổ chức tại Bắc Kinh hôm 24 tháng 11 năm 2005, Joma Olila khẳng định rằng tỷ lệ tăng trưởng của nền công nghiệp sản xuất điện thoại di động toàn cầu trong năm 2006 sẽ vượt quá sự mong đợi của nhiều người. Trung Quốc sẽ là thị trường hấp dẫn nhất và có tỷ lệ tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Chúng tôi dự đoán rằng đến năm 2010, Trung Quốc sẽ có thêm khoảng 250 triệu thuê bao di động nữa và sẽ là thị trường điện thoại di động lớn nhất thế giới. Hiện nay, tổng số thuê bao tại Trung Quốc cũng đã đạt đến 380 triệu. Cứ một trong ba điện thoại di động xuất xưởng trên toàn cầu thì có một cái là do Nokia sản xuất. Các nhà phân tích dự đoán rằng tổng số điện thoại di động do Nokia tung ra thị trường trong năm 2006 sẽ đạt đến 780 triệu chiếc. Nokia đã bán được 23 triệu điện thoại di động tại Trung Quốc đại lục, Đài Loan, Hồng Kông và Macau, tăng đến 77% so với năm 2004. Từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2005, Tổng doanh số mà Nokia thu được từ 4 thị trường trên đã lên đến 3,3 tỷ đô la. Riêng 4 nhà máy sản xuất điện thoại di động của Nokia đặt tại Trung Quốc đã xuất khẩu một lượng điện thoại di động có tổng giá trị đạt đến 2,3 tỷ đô la, đến khắp mọi ngõ ngách trên hành tinh. Nokia đã đầu tư vào Trung Quốc một số tiền lên đến 2,2 tỷ đô la trong suốt 30 năm qua. Số lượng điện thoại di động Nokia tiêu thụ trong quý 3 năm 2005 đã tăng đến 30% so với cùng kỳ năm 2004, mà thị trường tăng trưởng chủ yếu tập trung vào Trung Quốc và Ấn Độ. Sự thành công của Nokia chủ yếu nhờ vào các chiến dịch quảng cáo không tiếc tiền và nỗ lực thâm nhập vào các thị trường mới còn nhiều tiềm năng. Giá trung bình của các điện thoại di động Nokia tung ra trong quý 3 năm 2005 hiện chỉ còn khoảng 110 đô la một chiếc, khá dễ mua cho người dùng mọi giới. Những thành tựu gần đây của Nokia. Nokia giới thiệu điện thoại di động cao cấp Nokia 8800. Ngày 7 tháng 4 năm 2005, Nokia đã cho giới thiệu chủng loại điện thoại camera cao cấp Nokia 8800 với nhiều tính năng mới, đặc biệt là phần nhạc chuông được chính nghệ sĩ âm nhạc Ryuichi Sakamoto Nhật Bản soạn ra. Nokia 8800 còn có tên gọi khác là Nokia 8801. Nokia 8800 có kiểu dáng thuộc loại siêu thiết kế, mỗi góc cạnh đều được bố trí hợp lý nhất và mang lại hiệu quả nghệ thuật cao nhất. Kiến trúc tổng thể của Nokia 8800 giống như một mẫu trang sức hiện đại, với mặt kính đặc biệt thường được sử dụng cho các loại đồng hồ đắt tiền. Nokia 8800 có kiểu dáng nắp trượt, thân máy được chế tạo từ thép không gỉ, giống như chất liệu dùng cho các loại ô tô đắt tiền. Điện thoại này có giá khoảng 963 đô la. Nokia cung cấp mạng lõi GSM cho nhà điều hành mạng Vinaphone tại Việt Nam. Tháng 8 năm 2005, Nokia và nhà điều hành mạng di động lớn nhất tại Việt Nam là công ty dịch vụ viễn thông GPC đã ký kết một hợp đồng cung ứng thiết bị mạng lõi GSM. Hợp đồng với khách hàng mới này đánh dấu việc Nokia thâm nhập vào thị trường cơ sở hạ tầng mạng đang phát triển nhanh chóng tại Việt Nam. GPC, nhà cung ứng dịch vụ di động mạng với nhãn hiệu Vinaphone, đã chọn Nokia để cung cấp các tổng đài chuyển mạch di động GSM, MSC nhằm tăng cường dung lượng mạng cho Vinaphone tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Hợp đồng này cũng bao gồm hệ thống quản lý dịch vụ và mạng Nokia NetArc, TM cũng như các dịch vụ có liên quan. Nokia sẽ cung ứng các thiết bị đạt tiêu chuẩn quốc tế tương thích với mạng Vinaphone. Ryan Ridgway, trưởng đại diện Nokia Network Việt Nam nói, lâu nay Nokia đã hiện diện tại Việt Nam với tư cách là một nhà cung ứng điện thoại di động. Nay chúng tôi tự hào tham gia vào thị trường cơ sở hạ tầng. Qua việc cung ứng hệ thống tổng đài chất lượng cao và có dung lượng lớn cho GPC, chúng tôi đang quảng bá hơn nữa lợi thế của các mạng của chúng tôi đến các nhà điều hành mạng trong thị trường mới phát triển này. Vinaphone được Tổng công ty Bưu chính và Viễn thông Việt Nam đầu tư 100% vốn để trang bị công nghệ GSM hiện đại trên thế giới. Hiện nay, Vinaphone phủ sóng toàn bộ 64 tỉnh thành tại Việt Nam và liên kết với các nhà điều hành mạng di động tại hơn 54 quốc gia và lãnh thổ. Kể từ khi khai trương vào ngày 26 tháng 6 năm 1996, Vinaphone đã phát triển nhanh chóng mạng lưới của mình để đáp ứng những nhu cầu của một thị trường đang tăng trưởng. Hiện nay, Vinaphone là mạng điện thoại di động lớn nhất tại Việt Nam với gần 3 triệu thuê bao. Nokia công bố hệ thống email doanh nghiệp cho điện thoại di động. Tháng 9 năm 2005, hãng Nokia giới thiệu hệ thống email doanh nghiệp mới cho phép các nhân viên có thể gửi và nhận mail từ điện thoại của họ. Hệ thống email có tên Nokia Business Center sẽ là cầu nối giữa 650 triệu tài khoản email doanh nghiệp trên thế giới với hệ thống quản lý mail doanh nghiệp. Lấy ý tưởng từ sự thành công của hệ thống mail BlackBerry và các dòng điện thoại của Research in Motion, Nokia cho biết sẽ cải tiến email sao cho tiết kiệm chi phí nhất và áp dụng cho nhiều chủng loại điện thoại. Hệ thống email của Nokia được chia làm hai phiên bản riêng biệt, bản chuẩn Standard cho phép nhân viên đọc viết email, còn bản Pro được tích hợp trực tiếp vào mạng doanh nghiệp, cho phép nhân viên có thể truy nhập trực tiếp tới email từ thiết bị di động, giống như cách thức truy nhập bằng máy tính trong văn phòng. Bản Pro có cả tính năng gửi tệp tin đính kèm. Bản Standard miễn phí nếu doanh nghiệp mua giấy phép máy chủ, mỗi giấy phép máy chủ dùng cho 400 người và có giá xấp xỉ 2.200 đô la. Trong khi đó, bản Pro yêu cầu doanh nghiệp phải trả phí cho mỗi lần sử dụng, mỗi người dùng là 67 đô la. Được biết giá của giấy phép BlackBerry đắt gấp 2 lần so với Nokia Business Center. Nokia đưa tính năng diệt virus vào điện thoại. Ngày 4 tháng 10 năm 2005, Nokia đã ký thỏa thuận hợp tác với hãng Symantec trong lĩnh vực nâng cao độ an toàn của các sản phẩm điện thoại, tránh được sự tấn công của các loại virus điện thoại di động đang ngày một gia tăng. Theo thỏa thuận giữa hai hãng, Nokia sẽ đưa chương trình chống virus Mobile Security của Symantec vào dòng điện thoại thông minh Series 60 của họ. Phần mềm này được thiết kế để chống lại các vụ tấn công của virus, có thể làm ảnh hưởng tới các dữ liệu quan trọng, ví dụ như các cơ sở dữ liệu địa chỉ liên lạc mà người dùng lưu trong điện thoại. Các chuyên gia bảo mật cho rằng virus điện thoại di động là nguy cơ mới và vẫn còn nhỏ lẻ. Các chuyên gia bảo mật của các hãng phần mềm chống virus F-Secure và Trend Micro cũng khẳng định rằng các mã phá hoại nhắm vào điện thoại di động đang gia tăng. Tuy nhiên gần đây, hãng nghiên cứu thị trường Gartner dự đoán rằng các virus điện thoại di động có tốc độ lây lan nhanh chóng sẽ không thể xuất hiện trước năm 2008. Thỏa thuận giữa hai công ty trên được đưa ra sau 2 năm hợp tác phát triển công nghệ bảo mật di động. Nokia bứt phá về kiểu dáng. Năm 2005, Nokia đã ra mắt tới 36 kiểu điện thoại mới, trong đó có một số mẫu chỉ khoảng 55-65 đô la, với mục tiêu giành 40% thị trường. Người đứng đầu của công ty Nokia trả lời phỏng vấn ở tạp chí Financial Times: "Chúng tôi nhận được khá nhiều lợi nhuận từ thị trường điện thoại đang tăng trưởng mạnh mẽ. Có rất nhiều bằng chứng trong 2 tháng qua đã chứng minh cho chúng tôi thấy, chúng tôi đang đi đúng hướng trên thị trường." Nhà phân tích Marilyn cho biết, trong quý 3 năm 2005, Nokia đã tăng lượng bán hàng và lợi nhuận. "Chúng tôi sẽ xem xét lại số lượng trong từng tháng, tôi tin rằng trong năm tới sự tăng trưởng sẽ cao hơn," Olila cho biết thêm. Hiện nay Nokia vẫn đứng đầu với 32% thị phần, tiếp theo là hãng đối thủ Mỹ Motorola. Nokia N80, liên kết thế giới số. Kết nối không dây để thưởng thức những đoạn phim quay được qua TV, hay nghe thử một bản nhạc mới tải từ trên mạng, đó là điểm nổi trội của Nokia N80, trung tâm của hệ thống giải trí gia đình thế hệ mới. Đầu tháng 10 năm 2005, tại Barcelona, Tây Ban Nha, Nokia đã giới thiệu sản phẩm điện thoại thông minh đầu tiên được hỗ trợ công nghệ UBNB, cho phép truyền tải các nội dung multimedia giữa điện thoại di động với các thiết bị số trong nhà, thông qua kết nối Wi-Fi 802.11G. Nặng 134 gram và chỉ nhỉnh hơn một chiếc thẻ tín dụng chút ít, N80 là điện thoại thông minh đầu tiên của Nokia có khả năng hoạt động trên mạng 3G và cả 4 băng tần. Ở những nơi chưa có dịch vụ 3G, bạn có thể chọn mạng EDGE để truyền tải dữ liệu với tốc độ cao. Được hỗ trợ giao thức trao đổi dữ liệu UBNB, Universal Plus and Play, N80 cho phép bạn chuyển trực tiếp các file ảnh, video và nhạc sang màn hình TV, máy tính, máy chiếu video sách tay, laptop, các thiết bị âm thanh qua kết nối Wi-Fi và đóng vai trò như một thiết bị điều khiển từ xa. Do đó bạn có thể xem các file ảnh và video được lưu trữ trong N80 trên màn hình TV, trong khi thưởng thức các bài hát qua hệ thống âm thanh trong nhà. Chưa hết, giao thức UBNB còn cho phép chuyển ảnh từ điện thoại sang máy in được hỗ trợ UBNB để in ảnh trực tiếp. N80 cũng có trình ứng dụng Nokia Web Browser với chức năng Minimap, cung cấp hình ảnh thu nhỏ của nhiều trang web trong một cửa sổ riêng để người xem có thể dễ dàng di chuyển tới các góc trong trang. Màn hình cũng là một bộ phận đáng chú ý của N80, với kích thước đường chéo 2,1 inch và hiển thị 262.144 màu, độ phân giải 352x416 pixel của màn hình N80 có số điểm ảnh gần gấp đôi so với màn hình QVGA thường thấy ở các điện thoại thông minh và PDA. N80 cũng được hỗ trợ mã hóa MBEG4 AVC cho phép xem và tải các nội dung video từ mạng. N80 được tích hợp camera 3 megapixel cho phép chụp ảnh và quay video ở độ phân giải CIF. Bộ nhớ trong 40 MB không cho phép lưu trữ nhiều dữ liệu hình ảnh, nhưng bạn hoàn toàn có thể mở rộng khả năng lưu trữ bằng thẻ nhớ mini SD, hiện đã có loại thẻ 2 GB. Nokia còn bố trí một camera 0.3 megapixel ở phía trên màn hình chính để thực hiện cuộc gọi video. Camera có một số tính năng cao cấp như chế độ chụp cận cảnh và chế độ chống rung khi quay video. Khi cầm ngang máy, màn hình sẽ tự động chuyển sang chế độ hiển thị theo chiều ngang. Để tận dụng khe cắm thẻ nhớ mini SD, Nokia còn tích hợp đầu N80 máy chơi nhạc, tương thích với các định dạng âm thanh MP3, WMA và AAC. Bên cạnh đó, máy còn có khả năng thu sóng các chương trình FM với dịch vụ Visu Radio của Nokia. Khi máy chơi nhạc hoạt động, màn hình hiển thị các thông tin về bài hát, như tên bài, tác giả, chế độ cân bằng âm thanh. Nhờ có công nghệ UBNB, việc trao đổi các file nhạc giữa N80 và một máy tính tương thích trở nên hết sức dễ dàng. Ngoài ra, người sử dụng còn có thể tải bài hát từ máy tính về N80 qua cổng USB 2.0 bằng cách thao tác kéo và thả đơn giản. Logo Express Music cho phép khách hàng nhận ra N80 cũng như các điện thoại chơi nhạc khác của Nokia một cách dễ dàng. N80 sẽ được xuất xưởng trong quý 1 đầu năm 2006 tại châu Âu, giá bán dự kiến là 500 euro. Những vấn đề của Nokia. Nokia dùng tem quang học chống binh giả. Hàng chục vụ điện thoại phát nổ do khách hàng sử dụng phải binh giả khiến tập đoàn Phần Lan đau đầu. Họ buộc phải đưa ra biện pháp sử dụng tem quang học in bằng laser để chống lại những kẻ làm giả. Với tem xác nhận mới, chúng tôi đang trực tiếp tấn công vào những kẻ sản xuất các loại binh giả mạo có điện thế không an toàn. Rakwan Olusu, một nhà quản lý của Nokia cho biết, tem này, dán cùng một logo của Nokia, được tạo ra bằng cách chiếu chùm ánh sáng laser lên một bề mặt kim loại, khiến việc giả mạo trở nên khó khăn hơn. Nokia là nhà cung cấp 1/3 lượng điện thoại bán ra trên thế giới mỗi năm. Các vụ nổ điện thoại trong thời gian qua đã khiến họ bị giảm sút uy tín và liên lụy đến một số vụ kiện tụng. Theo hãng này, đã có hơn 40 chiếc điện thoại do họ sản xuất phát nổ trên thế giới, nguyên nhân đều xuất phát từ những viên minh giả kém chất lượng. Cổ đông chỉ trích Nokia về thiết kế nghèo nàn. Tháng 4 năm 2005, Jorma Ollila, giám đốc điều hành hãng Nokia bị các cổ đông chỉ trích gay gắt sau khi công bố một số mẫu điện thoại gặp với thiết kế nghèo nàn đơn điệu. Chật vật trong suốt năm 2004, Nokia đã đánh mất thị trường điện thoại trượt và điện thoại camera, dẫn đến việc hãng buộc phải giảm giá thành do sự cạnh tranh quyết liệt. Kiểu dáng của các mẫu hiện tại không có tính cạnh tranh, dù về mặt kỹ thuật chúng là những sản phẩm thời thượng, trông chúng thật khó coi và thô kệch. Trong khi đó, Siemens là một đối thủ quá mạnh, Samsung cũng là một diễn viên tài tình trên sân khấu thương trường. Nokia dường như không nhận thấy rằng điện thoại gập, gram cell đang trở nên phổ biến và ngày càng được ưa chuộng, còn các thiết kế của Nokia đã dần lạc mốt với người sử dụng. Sai lầm này khiến Nokia mất một lượng thị phần đáng kể, giảm từ 40% xuống còn hơn 33%, tạo điều kiện thuận lợi cho các hãng Motorola, Samsung và Sony Ericsson vươn lên bám đuổi sát sao. Bỏ ngoài tai những chỉ trích này, Ollila tuyên bố, thị phần của chúng ta năm ngoái chiếm 33-34%, và đó là bằng chứng tốt nhất để chúng ta đang đi đúng hướng. Dù nói thế nào, chúng ta vẫn là những người dẫn đầu cuộc đua về thiết kế. Ngoài ra, ông cũng tiết lộ về kế hoạch tung ra 40 mẫu điện thoại di động trong năm 2005 này. Nokia Engage, cái chết của con thiên Nga. Theo thông báo vào tháng 11 năm 2005, cuối cùng thì mọi dự đoán cũng trở thành hiện thực. Nokia đã chính thức kết liễu sinh mạng của đứa con cưng một thời, điện thoại chơi game Engage. Nhà sản xuất điện thoại di động số 1 thế giới đã phải ngậm ngùi tuyên bố không phát triển các phiên bản mới của điện thoại chơi game Engage, cũng như tạm gác game mobile trong vài năm để toàn tâm toàn ý tập trung cho điện thoại nghe nhạc và xem video. Và nếu trước kia Engage được tung hô quảng bá rầm rộ đến đâu, thì bây giờ cái chết của nó lại diễn ra một cách im lìm lặng lẽ chừng ấy. Bản thân ngài phó chủ tịch chiến lược tập đoàn Antti Vaasara của Nokia cũng phải thừa nhận Engage là một thất bại cay đắng trong việc khai phá một dòng sản phẩm mới. Được phát hành đầu tiên hồi tháng 10 năm 2003, Nokia Engage khi ấy thực sự là một quả bong bóng được giới truyền thông bơm căng hết mực. Nokia đã bắn phá tất cả kênh truyền hình, web và tạp chí bằng một mẫu quảng cáo vô cùng ấn tượng của các skateboarder. Tuy nhiên, rất nhiều gamer lại cảm thấy khó chịu bởi quảng cáo này, nhất là bởi một tuyên bố từ người phát ngôn của hãng cho rằng Game Boy thời buổi này không còn cool nữa. Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực marketing cũng đưa ra phản ứng tiêu cực tương tự. Thế nhưng lý do thực sự khiến Engage chìm xuồng như tàu Titanic nằm ở chính bản thân sản phẩm, cực kỳ đáng thất vọng. Trong phiên bản đầu tiên, cứ mỗi lần muốn đổi game khác là người chơi lại phải tháo pin ra, còn nếu như muốn gọi điện, tức là sử dụng chức năng nguyên thủy của máy, họ sẽ phải dựng ngược nó lên. Rút kinh nghiệm Engage, Nokia tung tiếp ra Engage QD vào năm 2004, khắc phục các thiếu sót về pin và thiết kế sai socking. Thế nhưng doanh số tiêu thụ vẫn rất eo uột, trong vòng 3 năm, hãng chỉ bán được vẻn vẹn 2 triệu máy Engage, cả phiên bản đầu lẫn QD, so với dự kiến ban đầu là 6 triệu. Hiện Nokia chỉ còn kế hoạch sản xuất với số lượng cực kỳ hạn chế để phục vụ hai thị trường Trung Quốc và Ấn Độ mà thôi. Đối với phần còn lại của thế giới, Nokia Engage thực sự đã từ giã cõi đời trong cô độc, không ai hay biết, chấm dứt sự hoang tưởng và ì xè một thời. Lại một bài học nữa rút ra cho Nokia, chỉ làm khi đã nghĩ cho chính. Bí quyết thành công của Nokia. Tầm mức, việc thu hẹp lại của Nokia vào những năm 1990 đã đem lại cho họ một lợi thế về tầm mức. Khi những nhà sản xuất máy di động không ngừng cạnh tranh nhau bằng giá, khả năng sản xuất lớn rõ ràng là một lợi thế khó ai có thể so bì với họ. Tính thu hẹp, quyết định chỉ tập trung vào một lĩnh vực duy nhất sau nhiều năm trải rộng là một quyết định can đảm, và chính việc này đã đem lại cho họ vị thế của một thương hiệu hàng đầu thế giới. Công nghệ là yếu tố then chốt. Năm 2001, thị trường viễn thông thế giới suy giảm nghiêm trọng, chỉ tăng trưởng 6%, thì Nokia lợi nhuận đạt 4,8 tỷ đô la, chiếm 37% thị phần thế giới, gấp đôi thị phần của Motorola với tốc độ tăng trưởng doanh số 9%. Theo dự đoán, điện thoại di động theo tiêu chuẩn GSM sẽ bị suy giảm bởi sự ra đời của tiêu chuẩn WCDMA và GPRS với công nghệ điện thoại di động 3G là công nghệ truyền thông không dây thế hệ thứ 3, băng tần rộng, cho phép vận chuyển văn bản dạng chữ, giọng nói, âm thanh, hình ảnh và các sản phẩm đa phương tiện với tốc độ cao. Điện thoại di động thế hệ 3 của Nokia ra đời, hàng loạt các kiểu dáng Nokia 6510, 8310, 8910, với màn hình có độ phân giải cao, phần cứng ổn định, dễ lắp đặt GPRS, phong cách thời trang độc đáo đã làm dấy lên làn sóng Nokia ở thị trường khắp các quốc gia trên thế giới. Phân phối, hậu cần phân phối đem lại sức mạnh tổng hợp. Bên cạnh công nghệ, Nokia đã đẩy mạnh đầu tư xây dựng mạng lưới phân phối và hậu cần phân phối, điều đó đã giúp Nokia có được hệ thống phân phối mới rộng khắp, một khả năng dự phòng nguồn nguyên liệu sản xuất, Nokia tăng cường uy tín bằng mục tiêu giao hàng đúng chủng loại, đúng thời gian, với chi phí thấp nhất. Sản phẩm Nokia được lắp ráp từ các linh kiện chuyên môn hóa cao, được sản xuất tại nhiều doanh nghiệp khác nhau. Điều đó thường gây ra những khó khăn trong hoạt động hậu cần, đòi hỏi các nhà sản xuất điện thoại di động cần phải có mối quan hệ chặt chẽ với các nhà cung ứng phụ tùng sản phẩm. Tháng 3 năm 2002, xảy ra vụ hỏa hoạn ở nhà máy bán dẫn của hãng Philips, nơi chủ yếu cung cấp linh kiện vi mạch cho Nokia và Ericsson. Kết quả Ericsson không có linh kiện sản xuất dẫn đến thua lỗ, còn Nokia thì chỉ sau 2 tuần đã có hàng cung cấp ra thị trường, nhờ quan hệ với công ty của Hà Lan chuyên cung cấp linh kiện cho sản xuất. Để chủ động, Nokia còn thiết kế các linh kiện để các nhà sản xuất tại Nhật, Mỹ cũng có thể sản xuất và cung cấp. Nhờ đó giúp cho Nokia chủ động, đảm bảo hoạt động sản xuất và cung ứng hàng hóa ra thị trường được liên tục, đúng thời gian, tăng được uy tín. Nhãn hiệu là tài sản vô giá. Nokia bắt đầu xây dựng nhãn hiệu khi tham gia vào thị trường chứng khoán năm 1994. Nokia đã chi phí tới 900 triệu đô la cho các hoạt động quảng cáo và tài trợ. Nhờ có nỗ lực này, từ vị trí thứ 11 trong bảng xếp hạng những nhãn hiệu được ưa chuộng, Nokia đứng chân trong top 5 nhãn hiệu nổi tiếng nhất thế giới. Ở khu vực thị trường châu Á, Nokia trở thành biểu tượng tiêu dùng của giới sành điệu có thu nhập cao. Theo một nghiên cứu do Nokia thực hiện, thì khoảng 80-90% khách hàng sẽ tiếp tục dùng điện thoại nhãn hiệu Nokia sau khi họ đổi máy mới. 2. Heineken. Giờ đây, không chỉ những con sâu bia, mà cả nhiều người không hề uống bia bao giờ, trong đó có nhiều phụ nữ trên thế giới. Hãy nghe đến cái tên Heineken, đều biết ngay đó là loại bia nổi tiếng được đóng trong chai hay lon màu xanh lá cây không thể lẫn vào đâu được. Theo tạp chí kinh doanh nổi tiếng của Mỹ Business Week và hãng chuyên gia xây dựng thương hiệu quốc tế Interbrand, Heineken là thương hiệu bia duy nhất được xếp vào nhóm thương hiệu có tiếng tăm trên phạm vi toàn cầu, cùng hãng với Coca-Cola, GM. Còn ông Kevin Baker, chuyên gia cao cấp về bia rượu của công ty Canadian ở Anh, chuyên tiến hành điều tra khảo sát thị trường thế giới cho biết, dù bia Budweiser của Mỹ tự xưng là vua của các loại bia, nhưng khi ra khỏi biên giới nước Mỹ thì chẳng còn mấy ai biết đến thương hiệu này. Trong khi đó ở rất nhiều nước trên thế giới, mọi người đều biết rành rẽ thương hiệu Heineken, và dù cho hãng sản xuất bia của Hà Lan này với doanh thu hàng năm vào khoảng 11 tỷ đô la, đứng hàng thứ 3 trên thế giới, sau hãng Anheuser-Busch của Mỹ và FAB Müller, Nam Phi, Mỹ, nhưng xét riêng về thương hiệu thì Heineken rõ ràng vượt xa các đối thủ này. Bia Heineken hiện có mặt ở hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Bia Heineken được sản xuất tại hơn 120 nhà máy ở 57 nước, trong đó có Việt Nam. Khối lượng bia sản xuất lên đến 109 triệu hectolit hàng năm. Ước tính, cứ một phút trên toàn thế giới có 13.000 chai bia Heineken được khui ra. Trong một cuộc khảo sát gần đây cho thấy, phần lớn dân Anh rất thích bia Lager. Kể từ thập niên 70, khi bia Lager đặt chân vào vương quốc này, thị trường dành cho bia Lager đã phát triển nhanh đến mức chóng mặt. Theo số liệu của Data Monitor, 65% bia được tiêu thụ tại Anh là Lager. Con số này dự kiến sẽ lên đến 73% trong năm 2007. Khi bia Lager dần chiếm vị trí hàng đầu trong sự lựa chọn của dân ăn lê, thị trường dành cho loại bia này cũng được phân cấp thành Standard, Premium và Super Trend dựa theo nồng độ cồn trong bia. Trong số này, phân khúc thị trường của bia hạng Premium là phát triển nhanh nhất, mặc dù cả thị trường bia nói chung đang giảm 2% hàng năm do sự xuống dốc của các loại bia nặng, bia Lager Premium vẫn tăng trưởng đều đều ở mức khoảng 6% mỗi năm. Sự phát triển của bia Lager không chỉ là do đóng góp của quảng cáo, mà còn do sự chuyển đổi từ các quán rượu sang quán bar và câu lạc bộ. Chính những thay đổi này đã mang lại lợi thế cho các thương hiệu bia Lager Premium nào có được hình ảnh tốt đẹp, và dẫn đến sự gia tăng trong doanh thu của các loại bia Lager Premium đóng chai, một điều rất hấp dẫn đối với số lượng khách hàng nữ giới đang gia tăng ngày nay. Và trong số đó, Heineken được xem là thương hiệu bia thành công nhất và là một biểu tượng trong ngành. Trong một thị trường mà các loại bia địa phương luôn được hưởng nhiều sự ưu ái, Heineken không chỉ chiếm trọn cảm tình của châu Âu mà còn được ưa chuộng trên toàn thế giới, và được xem là loại bia nhập khẩu số 1 tại Mỹ. Vị thế vững mạnh chính là yếu tố quan trọng nhất, vì năm 2003 là cực kỳ quan trọng đối với Heineken trong thị trường chính ở Anh. Tháng 3 năm 2003, khi Heineken NV và Whitbread khẳng định rằng giấy phép sản xuất tiếp thị và phân phối của Heineken tại Anh sẽ hết hiệu lực khi hợp đồng kết thúc vào năm 2003, Heineken NV sẽ lấy lại sự kiểm soát việc tiếp thị và phân phối Heineken ở Anh sau đó. Vì thế, kể từ tháng 2 năm 2003, Heineken Coldfilter và Heineken Xbox sẽ biến mất sau 34 năm hiện diện tại Anh. Với hai sản phẩm Heineken Coldfilter và Xbox rút ra khỏi thị trường Anh, Heineken hầu như phải quay lại vạch xuất phát để tiếp thị các sản phẩm cho bia Premium nồng độ cồn 5%, vốn rất quen thuộc trên toàn thế giới nhưng vẫn còn xa lạ tại Anh. Điều này đồng nghĩa với việc phải phân phối lại từ đầu, và thời gian chờ đợi để các sản phẩm cũ được tiêu thụ hết trên thị trường, đồng nghĩa với việc Heineken phải chấp nhận một đợt giảm doanh thu ngắn hạn. Dù năm 2003, doanh thu có vẻ như không có tiến triển gì tốt đẹp với nhà sản xuất bia lớn nhất châu Âu, nhưng Heineken, nhãn hiệu có trên 140 năm tuổi của Amsterdam, vẫn được xem là loại bia được yêu thích nhất trên thế giới. Theo bảng xếp hạng và đánh giá của Interbrand Business Week, hàng năm về 100 thương hiệu mạnh nhất thế giới, thương hiệu Heineken trị giá 2,4 tỷ đô la và gia tăng 6% giá trị từ năm 2002 đến năm 2003. Ngoài ra, Heineken còn được ADSA xếp vào Beer Category Glass of the Year và chiếm 3 giải thưởng về beer, bao bì và quảng bá và radio và giải thưởng hàng năm của tạp chí Crocker cho quảng cáo và tiếp thị. Lịch sử hình thành và phát triển của Heineken. Được chế biến lần đầu tiên tại Amsterdam, thương hiệu Heineken được chính thức vào đời vào năm 1863, khi Gerard Adrian Heineken thành lập nên Heineken, sau khi đã tiếp quản cơ sở sản xuất bia De Heuberg ở Amsterdam, Hà Lan. Năm 1887, một nhà máy mới được xây dựng ngay bên ngoài thành phố cổ này. Đến năm 1988, nhà máy ngừng hoạt động và nơi này trở thành Heineken Experience, một trong những địa điểm du lịch rất thu hút tại Hà Lan. Năm 1975, nhà máy mới tại Zoetewoud, Hà Lan đi vào hoạt động. Đây là nhà máy sản xuất bia lớn và hiện đại nhất châu Âu lúc bấy giờ. Andreas Heineken, cháu nội của nhà sáng lập, đã biến Heineken từ một cơ sở sản xuất đơn thuần thành một doanh nghiệp gần gũi với khách hàng. Chính Andreas là người đã đưa chủ trương xuất khẩu bia, khởi đầu cho việc mở rộng của Heineken trên toàn thế giới. Trong giai đoạn giữa hai cuộc thế chiến, Heineken được xuất khẩu sang Pháp, Bỉ, Anh, Tây Phi và Indonesia. Năm 1933, Heineken trở thành loại bia ngoại đầu tiên được nhập khẩu vào Mỹ sau khi lệnh cấm sản xuất bia rượu được bãi bỏ. Năm 1939 thì Heineken thực hiện phát hành chứng khoán đầu tiên ra công chúng IPO trên thị trường chứng khoán Amsterdam. Giá một cổ phiếu của Heineken trên thị trường chứng khoán Amsterdam hiện nay khá ổn định ở mức 37 đô la. Tiếp bước những thành công, Heineken bước vào thị trường Anh năm 1961 sau khi ký hợp đồng hợp tác với tập đoàn sản xuất bia Anh Whitbread. Năm 1969, hãng cấp giấy phép chế biến bia Heineken ngay tại Anh, vì vào thời điểm ấy người Anh ưu chuộng bia nhẹ hơn là bia Lager. Chính vì thế mà Heineken đã tạo ra một loại bia mới nhẹ hơn so với bia Heineken thông thường, và đặt tên là Heineken Coldfilter. Loại bia này có bao bì khác so với Heineken truyền thống, và được bán với giá thấp hơn để khách hàng không bị lầm lẫn. Bước sang thế kỷ 21, Heineken đã có sự thay đổi lớn khi quyết định thay thế Heineken Coldfilter và Edbock tại Anh bằng loại bia sản xuất tại Hà Lan vào năm 2003, đánh dấu sự kết thúc của mối liên hệ giữa Heineken NV và Whitbread, mở ra một thời đại mới cho thương hiệu Heineken. Loại bia Heineken có mặt tại Anh ngày nay cũng giống như bia Heineken có mặt tại khắp nơi trên thế giới, được chế biến tại Hà Lan bằng công thức truyền thống từ năm 1863. Bia được chế biến với nồng độ ABV 5%, sử dụng nước tinh khiết, lúa mạch được chọn lọc kỹ lưỡng và ướp hoa bia. Chính nhờ vào loại men đặc biệt Heineken AZ đã mang đến cho bia Heineken một hương vị đặc trưng độc đáo. Men này được cất kỹ tại Thụy Sĩ và cung cấp cho 110 cơ sở sản xuất bia Heineken hàng tháng. Bia Heineken có hương vị đậm đà khó quên và luôn bỏ xa các đối thủ cạnh tranh trong các cuộc thử nghiệm mù về hương vị giữa các loại bia. Và trong số những người tham gia thử Heineken trong năm 2003, 90% cho biết họ sẽ chọn lại Heineken. Chất lượng chính là yếu tố quan trọng hàng đầu, và Heineken luôn đảm bảo rằng sản phẩm của mình được chế biến ở điều kiện chuẩn nhất. Khi CO2 được ứng dụng trong pha chế bia, luôn là tinh khiết để đảm bảo cho bia luôn mang một hương vị thuần khiết nhất. Về mặt bao bì, Heineken cũng bỏ xa các đối thủ của mình với nhiều loại bao bì và kiểu chai tiện lợi, với nhiều dung tích khác nhau trong dạng lon và chai. Vào tháng 12 năm 2005, hãng bia Heineken sẽ kỷ niệm 142 năm ngày thành lập. Hãng chính thức ra đời vào ngày 16 tháng 12 năm 1863, khi mà ông Gerard Adrian Heineken mua lại xưởng sản xuất bia có tên là De Heuberg và đổi ngay thành tên mình. Hiện nay, cháu bốn đời của ông là Charles de Canvanho Heineken vẫn là cổ đông lớn nhất của hãng. Trước đó, cháu trai của ông là Freddy Heineken cũng từng là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành hãng Heineken liên tục từ năm 1954 đến năm 1989. Theo các nhà phân tích, tuy có bề dày lịch sử khá lớn như vậy, nhưng quá trình chinh phục thế giới và xây dựng thương hiệu Heineken mang tính toàn cầu thì khá ngắn ngủi, mới chỉ 25 năm, bắt đầu từ năm 1977. Trước thời điểm này, tiếng tăm của Heineken mới chỉ giới hạn trong lãnh thổ Hà Lan và một vài nước châu Âu, châu Á. Trong vòng gần 25 năm, tổng doanh thu của Heineken đã tăng từ 1,2 tỷ đô la năm 1977 lên 11,6 tỷ đô la năm 2002. Ông Anthony Wright, giám đốc điều hành hãng Heineken cho biết, thực ra Heineken chỉ là thương hiệu nổi tiếng nhất của hãng, chứ hãng còn có tới gần 80 thương hiệu bia khác mà cũng khá nổi tiếng như Amstel ở châu Âu, Tiger ở châu Á. Heineken thành lập liên danh với công ty Fraser & Neave ở Singapore, sau đó với Asia Pacific Brewery để sản xuất bia Tiger, Heineken ở Singapore, Việt Nam. Để đón đầu việc 10 quốc gia Trung Âu và Đông Âu như Ba Lan, Slovakia, Hungary sắp gia nhập Liên minh châu Âu EU, Heineken đã bỏ ra 1,9 tỷ euro để mua lại hãng sản xuất bia BBAG ở Áo, vì hãng này đã có thị phần lớn ở nhiều nước trên. Cũng theo ông Anthony Wright, thị trường bia thế giới hiện ước có trị giá 367 tỷ đô la Mỹ và vẫn có chiều hướng gia tăng, và đó cũng là dấu hiệu tốt để Heineken có đất mà vùng vẫy. Kinh nghiệm từ thực tiễn kinh doanh của Heineken. Tại Anh, Heineken là một trong những thương hiệu lâu đời và nổi tiếng nhất. Theo các nhà phân tích, Heineken có một vị trí đặc biệt trong tâm trí người tiêu dùng như vậy là nhờ vào những chiến dịch quảng cáo có thể được liệt vào hàng kinh điển trong thập niên 80 và 90. Heineken Regret the Bad or the Beer Cannot Read là một trong những chiến dịch quảng cáo kéo dài nhất và nổi tiếng nhất trong ngành quảng cáo ở Anh. Thành công của những quảng cáo này đã là nền tảng cho sự phát triển nhanh chóng của Heineken trong thập kỷ 80. Những nhà điều hành Heineken đã có một tầm nhìn chiến lược, đó là làm cho bia mang nhãn hiệu Heineken có mặt ở bất cứ nơi nào mà nó có thể. Nhãn hiệu Heineken rất ấn tượng với màu xanh đẹp mắt, tượng trưng cho sự an toàn. Nhưng để thực sự tạo cho Heineken trở thành thương hiệu nổi tiếng toàn cầu, lại là đóng góp của chiến lược tiếp thị và hoạt động quảng cáo rầm rộ. Heineken mỗi năm tiêu tốn khoảng 470 triệu đô la cho hoạt động marketing. Trong chiến lược phát triển công ty, Heineken luôn chủ trương xây dựng gia đình Heineken. Bất cứ công ty nào mua lại, Heineken luôn sử dụng tất cả người lao động đã có, đào tạo họ và cùng họ xây dựng chung một gia đình Heinekenizing. Với quyết định thay đổi Heineken Co-Filter và Adbox bằng Heineken Premium tại Anh trong năm 2003, hãng đã phải nhờ đến sự trợ giúp của đội ngũ tiếp thị tại Heineken và một chiến lược quảng cáo mới. Thông điệp chính cho đợt giới thiệu lại sản phẩm lần này rất đơn giản, bia Heineken cũ sắp ra đi và được thế chỗ bằng Heineken Premium 5%. Những yếu tố chính được truyền đạt qua bia với thông điệp Heineken đã thay đổi, thể hiện một cách sống động qua một chiến dịch với sự giúp đỡ của nhiếp ảnh gia hàng đầu Rankin. Ông đã chụp hình 7 ngôi sao nổi tiếng nhất ở Anh và thay đổi từng gương mặt với nhau để diễn tả thông điệp chính của chiến dịch. Ví dụ như gương mặt của siêu người mẫu Jodie Kidd được dần dần chuyển sang một tay găng tơ sừng sỏ, hay ca sĩ R&B bản trai Gray Davis biến thành một rocker chính hiệu. Báo The Sun và báo The Mirror đã dành cho những trang bài và hình ảnh sau khi những bức ảnh quảng cáo của Rankin được công bố. Bên cạnh đó, Channel 4 cũng phát sóng một bộ phim tư liệu dài 30 phút với một thông tin chi tiết về chiến dịch này từ khởi đầu cho đến kết thúc. Tổng cộng đã có 1,5 triệu bảng Anh đã được đầu tư vào công tác PR chỉ trong vòng 2 tuần. Giai đoạn kế tiếp của chiến dịch là khi tung ra sản phẩm trên thị trường, được dựa vào ý tưởng cho các kết bươi Heineken nhảy dù xuống nước Anh. Các poster quảng cáo ngoài trời được hỗ trợ thêm bởi sự góp mặt của những chiếc xe tải kéo theo xe hơi, rõ ràng đã bị các kết bươi Heineken hạ cánh xuống. Những đội quân hỗ trợ này đi diễu hành khắp các thành phố trung tâm và đi đến cả những nơi diễn ra các sự kiện quan trọng như cuộc thi London Marathon. Một chiến dịch khác nhằm củng cố lại chất lượng hàng đầu của Heineken được dựa trên ý tưởng. Heineken đã được kiểm nghiệm trên khắp các đường phố ở mọi nơi trên thế giới, và chắc chắn rằng Heineken là lựa chọn đúng đắn nhất dành cho bạn, được thể hiện qua nhiều hình ảnh cho dân chúng ở Anh thấy rằng bia Heineken được yêu mến thế nào trên toàn thế giới. Những quảng cáo này bao gồm The Tolerance Test, bài kiểm tra sức chịu đựng của dân Hà Lan, cho thấy người dân xứ hoa tulip có thể dễ chấp nhận mọi việc như thế nào, trừ khi chứng kiến việc người khác chọn một loại bia không phải là Heineken. Hay một đoạn quảng cáo khác về Swiss Neutrality Test, bài kiểm tra khả năng giữ thế trung lập của người Thụy Sĩ, cho thấy người dân nước này sẵn sàng dẹp bỏ một bộ mặt ôn hòa, thậm chí khơi màu chiến tranh khi đụng tới bia Heineken của họ. Để tạo cho mình vị trí hàng đầu, Heineken tiếp tục với các chương trình tài trợ và sử dụng đây như một nền tảng, giúp cho thương hiệu tạo dựng được sự tín nhiệm và khiến người khác muốn uống thử Heineken. Một trong những sự kiện quan trọng của năm 2003 là Heineken Cup, giải đấu rugby uy tín của châu Âu, và Cup Rugby Thế Giới, một trong những sự kiện quan trọng đối với Heineken nhờ vào bảng vàng thành tích của đội tuyển Anh tại giải này bao lâu nay. Trong năm 2004, Heineken tập trung vào những sự kiện quan trọng khác sau khi công bố sự liên kết giữa Heineken UK và Hiệp hội Olympic của Anh, Thế vận hội Athens năm 2004. Kể từ khi thành lập vào năm 1863 cho đến nay, thương hiệu Heineken luôn được xem là đồng nghĩa với chất lượng, không chỉ trong hương vị bia mà còn ở các mối quan hệ kinh doanh, trong công việc cũng như trong tư tưởng tiến bộ. Một trong những giá trị quan trọng khác được thể hiện qua sự khát khao học hỏi những kinh nghiệm mới, tự tin cởi mở, năng lực và sự thành điệu. Đây cũng là những yếu tố quan trọng nhất góp phần định vị và phân biệt thương hiệu Heineken trên thị trường. Bên cạnh đó, thương hiệu Heineken cũng cổ vũ cho tinh thần nhiệt tình hăng hái. Kết hợp với những giá trị trên còn là quan điểm của Heineken được miêu tả là thân thiện, hay tìm tòi học hỏi, thông minh và hài hước. Những nét đặc sắc này đã góp phần mang lại thành công cho Heineken cả về mặt xã hội lẫn kinh doanh. Giờ đây, trong những mẫu quảng cáo pha chút hài hước, người tiêu dùng nhận được thông điệp ngắn gọn nhưng có sức hút mạnh mẽ, chỉ có thể là Heineken. Không chỉ thế, để khuếch trương thương hiệu và thu hút khách du lịch, hãng Heineken còn tổ chức các tour cho khách tham quan hai nhà máy sản xuất bia Heineken Gin tại Hà Lan. Tại đây, khách sẽ được giới thiệu về lịch sử, quy trình sản xuất bia Heineken và đương nhiên là được thưởng thức thử bia. Do lượng khách đi thăm tour này quá đông nên nhiều khi các đoàn du lịch phải đăng ký trước gần một tháng. Đối với những khách du lịch mà thời gian lưu lại ở Hà Lan quá eo hẹp, thì ngay tại thủ đô Amsterdam cũng có một viện bảo tàng nhỏ kết hợp giới thiệu bia Heineken. Chỉ cần bỏ ra 7,5 euro, khách vừa được xem lại vừa được uống vài cốc bia tươi Heineken. Được biết, ở đây hầu như lúc nào cũng nườm nượp khách. Tập trung vào chất lượng là ý tưởng chủ đạo được nhà sáng lập Heineken khởi xướng ngay từ những ngày đầu có mặt trên thị trường. Người đã du hành hầu như khắp châu Âu để tìm ra những nguyên liệu tốt nhất cho sản phẩm của mình. Quyết định bán sản phẩm trong các siêu thị cũng là một ý tưởng mới mẻ nhằm mở rộng kênh phân phối đáng kể. Nhưng đáng nói nhất vẫn là mục tiêu tập trung vào xuất khẩu ngay từ lúc khởi đầu vào thế kỷ 19. Điều này đã xây dựng thương hiệu Heineken thực sự trở thành một thương hiệu bia toàn cầu sớm nhất. Chiến lược xuất khẩu này căn bản trên chủ nghĩa cơ hội thật khôn khéo đã dẫn đến sự phát triển ồ ạt. Đơn cử là việc Heineken nhanh chóng tràn ngập thị trường Mỹ chỉ 3 ngày sau khi luật cấm bán thức uống có cồn được bãi bỏ vào năm 1933. Tuy nhiên, xuất khẩu mới chỉ là giai đoạn đầu, việc hợp tác và hợp đồng nhượng quyền với các hãng bia địa phương sau đó mới là giai đoạn chính, để củng cố và đẩy mạnh việc thâm nhập các thị trường nước ngoài. Chiến lược marketing của Heineken ngày nay tập trung hoàn toàn vào tính cách xuất khẩu của thương hiệu. Heineken là một trong những thương hiệu đầu tiên nhận ra tầm quan trọng của việc kinh doanh vượt biên giới. Không giống như Coca-Cola luôn hành xử như thể có mặt ở khắp mọi nơi, Heineken đã xây dựng danh tiếng của mình như thương hiệu luôn thuộc về một nơi nào khác nữa ngoài Hà Lan. Người ta tin rằng bia Heineken chứa đựng trong những chai bia màu xanh lá sẽ ngon hơn, chất lượng hơn những hương vị của nó ở quê nhà. Theo một khảo sát giữa Business Liquid và Interbrand, thì Heineken là thương hiệu toàn cầu thứ hai sau bia Budweiser của Mỹ. Nhưng trong các thử nghiệm thực tế, thì Heineken chính là thương hiệu bia duy nhất mà người ta có thể nhận ra ngay với chỉ một vỏ chai không nhãn hiệu. Đó là một trong những bí quyết dẫn đến thành công của thương hiệu bia Heineken. Quý vị và các bạn vừa nghe hết phần 8 thuộc quyển sách Kinh nghiệm từ những tập đoàn hàng đầu thế giới do website www.kho-sách-nói.com thực hiện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Lê Minh Thương.